Thần Điêu Phong Vân, chương 433, Ồ ra lâu đài nữ nhân. Góc truyện audio.com, Phu Quân, Lân Nhi đã đưa hắn trên người nội lực lấy hết, hắn cái kia một thân kiếm đạo tinh túy, cũng bị ta một mực học được, dừng chút bên ngoài, Tiêu Lân Nhi nhìn xem Huyết Thiên Quân cùng Ngân Tuyết, nói qua vừa rồi đối với kiếm thánh gây nên. Huyết Thiên Quân nói khẽ, tốt, rất tốt, đã có chiêu kiếm của hắn, ngươi mới thật sự là kiếm linh a hát. Kiếm thánh tuy là phàm nhân, cùng Tiêu Lân Nhi cái này kiếm khí chi linh biến thành không chỗ nào địch nổi, nhưng là nếu khiến hai người đặt ở đồng nhất độ cao, cao độ Tiêu Lân Nhi tuy có vô tận kiếm khí, lại không có kiếm thánh kiếm chiêu bá đạo, cũng không có chiêu kiếm của hắn quỷ dị hay thay đổi. Nhưng là hôm nay kiếm thánh đã chết, kiếm của hắn 23 chiêu linh hồn xuất khiếu, dĩ nhiên không phải cái gì thật cao minh kiếm chiêu, ngược lại là Tiêu Lân Nhi đã có tu luyện của hắn chi pháp, nhất định có thể tại kiếm đạo ở bên trong, càng thêm luyện được cường đại kiếm pháp đến. Lân Nhi chúc mừng a hát, Ngân Tuyết cũng thay Tiêu Lân Nhi cao hứng, giọng dịu dàng nói ra. Tiêu Lân Nhi nhẹ giọng cười nói, cảm ơn Tuyết tỷ tỷ. Huyết Thiên Quân rất là vui mừng, hiện tại Tiêu Lân Nhi đã hoàn toàn trở nên không hề khí phách, có lẽ có thể nói, nàng tại chính mình cùng Ngân Tuyết, Huyết Lam các nàng trước mặt là sẽ không biểu hiện ra nàng cường thế một mặt, mà đối mặt địch nhân lúc Tiêu Lân Nhi cũng tả khí trùng thiên kiếm linh. Ba người lần nữa khải đi, ba đạo hào quang lóe lên, ba người thân ảnh lập tức tại rừng trúc bên ngoài biến mất. Khi bọn hắn đi rồi không bao lâu, hai bóng người xuất hiện ở kiếm thánh nhà trước phòng, nhìn xem trên mặt đất một vũng máu, trung niên nam tử trên mặt lộ ra kinh hãi. Ở bên cạnh hắn thiếu niên, nhíu mày hỏi, sư phụ tại đây vừa rồi đã xảy ra một hồi đại chiến a hát. Là, trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Thiếu gia lại hỏi, sư phụ theo như lời kiếm thánh, vì sao ta cảm giác không thấy kiếm khí của hắn đây này? Trung niên nam tử trên mặt hiện ra ám chết non, du du nói ra. Thiên hạ đem loạn, nhìn mình sư phụ thiếu niên không biết hắn tại sao lại nói như vậy, ngược lại là hắn không nói ra lý do, thiếu gia cũng không truy vấn, bởi vì hắn biết rõ chính mình hỏi cũng là hỏi không, sư phụ luôn sẽ bày ra một bộ cao thâm được bộ dáng, nói lời cũng là lại để cho hắn nghe không hiểu. Sư phụ chúng ta đây là muốn đi đâu? Thiếu niên chứng kiến sư phụ của mình, đi thẳng về phía trước lập tức đi theo. Truy một người, trung niên nam tử cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói ra. Thiếu niên tựu là thiếu niên, vấn đề rất nhiều. Tên kia là ai, chúng ta truy hắn làm gì a hát, vì thiên hạ muôn dân trăm họ bình định, nếu không phải đuổi tới hắn, ngăn cản hắn, cái thế giới này đem không còn tồn tại. Thiếu niên hay là không hiểu, nhưng lại gấp rút bộ pháp, theo sát trước người sư phụ đi về phía trước. Một mạch hướng tây mà đi, Huyết Thiên Quân ba người cuối cùng ngừng lại, Ngân Tuyết quay đầu lại nhìn, khẽ cười nói. Phu quân, cái kia một già một trẻ rất không biết tốt xấu a hát. Ha ha, tùy bọn hắn đến đây đi. Huyết Thiên Quân vẻ mặt không sao cả cười nhạt nói. Hắn đã sớm biết rõ sau lưng có người đi theo, cũng bởi vì ba người bọn họ tốc độ không nhanh, hai người kia mới có thể một mực đi theo. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến một người trong đó tựu là cái này Phong Vân trong thế giới lại một cao thủ vô danh, Huyết Thiên Quân trong nội tâm bành trướng vô cùng, tăng thêm đồ đệ của hắn Kiếm Minh, hắn càng là đối với Kiếm Minh không hề tốt ấn tượng, nghĩ đến nguyên Phong Vân thế giới, Kiếm Minh thế nhưng mà một cái hèn hạ tiểu tử chính là hắn, lại để cho Sở Sở ôm hận mà chết, mà bây giờ Sở Sở đã đi theo Tư Mã gia các nữ nhân nhập chú cực lạc giới, hắn đã không có cơ hội gặp được Khả Huyết Thiên Quân, vẫn không thể cho hắn mạng sống cơ hội. Xa hơn trước giống như tựu là Ô Gia lâu đài đi à nha. Tiêu Lân Nhi nhìn trong tay địa đồ, nói ra. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, mắt lộ tinh quang nói. Đối với cái này Ô Gia lâu đài tựu là Ô Hoàn Nương gia, đến lúc đó ta muốn cho nàng cùng Độc Cô Ngọc cùng một chỗ cũng tốt lên các nàng gia trông thấy của ta lão nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Ngân Tuyết cười đùa nói. Phu quân a hát, ngươi như nhìn thấy nhạc mẫu, cái này Ô Gia lâu đài nữ nhân đời thứ ba, đã có thể đều quy phu quân sở hữu tất cả nữa à, nghe nàng nói như vậy, Tiêu Lân Nhi cũng trêu chọc nói. Như thế, phu quân mị lực lớn như vậy, muốn Ô Hoàn Nương đều đẹp như vậy mạo, nếu như mẹ nàng thân niên kỳ không phải quá lớn, lại có lẽ tướng mạo không phải quá lão, vậy nhất định cũng là mỹ nhân phôi a hát. Các ngươi a hát, đều học xấu. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Hai người chăm miệng một lời nói. Cái kia còn không đều là phu quân dạy bảo có phương pháp mà. Ô Gia lâu đài tuy là cái này Tây Hành Lang chi địa lớn nhất một gia tộc cũng theo Ô Gia cùng Vô Song thành quan hệ thông gia. Ô Gia không có bởi vì cái này trong chốn võ lâm cùng thiên hạ hội bình thất giang hồ Vô Song thành mà thịnh vượng, ngược lại dần dần đi về hướng suy sụp. Mà hôm nay Ô Gia lâu đài đã không ngày xưa phong quang, khắp nơi đều lộ ra chướng khí mù mịt. Đi đang quen thuộc nhập lâu đài trên đường, Ô Hoàn Nương cho mày, Độc Cô Ngọc càng là nghi hoặc liên tục. Mẫu thân, tại đây như thế nào sẽ trở thành cái dạng này? Ô Hoàn Nương lắc đầu, nàng cũng không biết ngay tại trước đây ít năm, còn phong quang vô hạn Ô Gia Lâu Đài sao sẽ biến thành cái dạng này, nếu trước kia các nàng đi tới nơi này Ô Gia Lâu Đài không xa, sớm đã có người đi ra nghênh đón. Nhìn xem hai người trên mặt biểu lộ, Huyết Thiên Quân trầm giọng nói. Tại đây phát sinh qua không chỉ một trường tranh đấu. Hai người cùng nhìn xem Huyết Thiên Quân, thứ hai thế nhưng mà chưa bao giờ đã tới Ô Gia Lâu Đài, hơn nữa cũng là vừa tới tại đây, sao có thể nhìn ra được tại đây phát sinh qua không chỉ một trường tranh đấu. Tiêu Lân Nhi cũng nhẹ nói, Hoàn mẹ, Ngọc Nhi tại đây xác thực phát sinh qua tranh đấu. Nghe Huyết Thiên Quân nói ra lời này, Ô Hoàn Nương có chút bán tín bán nghi, nhưng là Tiêu Lân Nhi cũng nói như vậy, nàng không thể không đã tin tưởng. Cùng Độc Cô Mộc liếc nhau một cái, Ô Hoàn Nương khẩn trương nói. Tại sao có thể như vậy? Nói qua, nàng đã bước nhanh hơn, Huyết Thiên Quân mấy người cũng theo đi theo. Ô Gia Lâu Đài cùng Vô Song Thành so với, là muốn nhỏ hơn rất nhiều, cố bởi vì cái này Ô Gia Lâu Đài chỗ ở người, đều là khổng lồ Ô gia tộc nhân, cùng Mục gia trang so với, muốn hơi lớn một ít. Góc truyện audio.com, mà lúc này Huyết Thiên Quân cũng không có tâm tình nhìn xem Ô Gia Lâu Đài, bởi vì tại hắn cùng Ô Hoàn Nương mấy người trước mặt cái này Ô Gia Lâu Đài đã là vết thương chồng chất, khắp nơi phòng ốc được đốt, hủy hoại, giống như tại đây đã tao mộ cường đạo, được cướp sạch một phen. Cảnh hoang tàn khắp nơi được thảm thiết lại để cho Ô Hoàn Nương cùng Độc Cô Mộc đều thấy kinh hãi lạnh mình, các nàng trong trí nhớ Ô Gia Lâu Đài, ra sao hắn đổ sộ, khắp nơi đều là náo nhiệt đám người, nhưng là hiện tại cả đầu trên đường cái, mà ngay cả cái nhân ảnh đều nhìn không tới. Như thế nhìn quen sóng to gió lớn, báo thù mấy hơn Huyết Thiên Quân cũng rất nhanh nắm đấm. Rốt cuộc là ai làm? Ô Hoàn Nương ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà lại không có người sẽ nói cho nàng biết đây hết thảy, lại để cho Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi trấn an lấy nàng cùng Độc Cô Mộc. Huyết Thiên Quân thân hình khẽ động tại đây Ô Gia Lâu Đài tìm bắt đầu. Cái này to như vậy Ô Gia Lâu Đài, xác thực đã bị hủy không có một chỗ hoàn hảo chỗ tìm một hồi lâu, Huyết Thiên Quân mới tại một chỗ đại chỗ ở trước ngừng lại. Bởi vì hắn đã cảm thấy cái này đại chỗ ở bên trong, có người tồn tại, hơn nữa số lượng cũng không ít. Đẩy về phía trước mở đã nghiền nát không chịu nổi đại môn, Huyết Thiên Quân còn chưa đi vào chợt nghe đến bên trong truyền đến rất nhiều nữ nhân tiếng thét chói tai. Hắn khẽ giật mình, bước chân lại không ngừng, đi vào đại viện, mà ở trước mắt của hắn, trong đại viện các nơi, lại có rất nhiều quần áo lam lũ nữ nhân, hiển nhiên đối với chính mình cái này khách không mời mà đến, những nữ nhân này đều tràn đầy sợ hãi. Các nàng nhất định nhận lấy nào đó quá độ kinh hãi, bằng không thì không có như thế quá kích phản ứng. Nhìn chung quanh một vòng, Huyết Thiên Quân mới lên tiếng. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Nói ra lời này, Huyết Thiên Quân đều cảm thấy buồn cười, những nữ nhân này, lại thế nào bình phán hắn là tốt là xấu. À hát, ma quỷ, là ma quỷ. Chứng kiến một cái nữ nhân chỉ vào chính mình thét lên, trong miệng hô hào ma quỷ, Huyết Thiên Quân càng thêm nghi hoặc, nhưng là từ nơi này cái mỹ nữ trên mặt cùng trong ánh mắt Huyết Thiên Quân chứng kiến chính là vô tận hoảng sợ, các nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Lại gặp được cái gì? Huyết Thiên Quân không có hỏi thăm, mà là thối lui ra khỏi đại viện, chỉ là một lát Tiêu Lân Nhi bốn người đã đi tới tại đây. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, Ô Hoàn Nương nức nở nói. Phu quân, khả, nhưng còn có người tải. Nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân chỉ vào đại viện, nói khẽ. Bên trong có 20-30 cái nữ nhân, thế nhưng mà các nàng hiện tại cảm xúc rất không an ổn. Cùng Độc Cô Mộc liếc nhau một cái, Ô Hoàn Nương trực tiếp đi vào đại viện, Độc Cô Mộc cũng theo sát đi vào. Lúc này Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi cũng muốn đi vào, lúc Huyết Thiên Quân thò tay đem các nàng ngăn lại, nói ra. Trong lúc này người, nhất định đều là Ô Gia Lâu Đài nữ nhân, chúng ta đi vào vô ích chờ ở tại đây a. Hai người cùng là ừ nhẹ một tiếng. Cùng Huyết Thiên Quân tiến đại viện bất đồng, bên trong nữ nhân không có phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng lại liên tiếp tiếng khóc thê thảm vô cùng, cũng làm cho người nghe lo lắng. Góc truyện audio.com, phu quân, nơi này là một người gây nên, không biết cái này Ô Gia Lâu Đài người, là chết rồi, vẫn bị bắt đi, ta cùng Tiêu Lân Nhi khắp nơi nhìn, không có gặp một người, thậm chí cả gia cầm đều không có gặp. Ngân Tuyết cao mày nói. Huyết Thiên Quân gật đầu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, một người, liền đem một cái Ô Gia Lâu Đài biến thành như vậy, tuyệt đối là một cái số một cao thủ, mà hắn vì sao phải làm như vậy, cùng Ô Gia Lâu Đài có cửu oán, hay là tại dùng loại phương thức này, cho Huyết Thiên Quân một hạ mã uy. Đợi đã lâu, Ô Hoàn Nương mới từ đại viện đi ra, vẻ mặt bi thống nhìn xem Huyết Thiên Quân, đi đến hắn trước người, lúc thích thú tức nhào tới trong ngực của hắn khóc giống lên. Huyết Thiên Quân từng thề quyết không lại để cho nữ nhân của mình thút thít nỉ non, thế nhưng mà gặp được loại sự tình này, không khóc lại có biện pháp nào. Nhẹ vỗ về Ô Hoàn Nương phía sau lưng, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng hỏi. Hoàn mẹ, tại đây xảy ra chuyện gì? rút về thân, Ô Hoàn Nương mặt lộ dữ tợn, ngừng âm thanh nói. Là đệ nhất tà thần, là hắn hủy Ô Gia Lâu Đài. Đệ nhất tà thần, hắn như thế nào sẽ đến Ô Gia Lâu Đài? Huyết Thiên Quân trong nội tâm một hồi rung động. Đệ nhất tà thần, nhưng hắn là đang quen thuộc bất quá, nhân vật này thế nhưng mà Phong Vân ở bên trong số 1 số 2 cao thủ, nếu không là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, hiện nay Phong Vân bên trong, hắn có thể so sánh Vô Danh cùng Kiếm Thánh còn cường hãn hơn. Ô Hoàn Nương âm thanh lạnh lùng nói, đệ nhất tà thần ngay tại Ô trên quân sơn ở lại, hắn là cái tên điên, toàn bộ võ lâm cũng biết, nhưng là không nghĩ tới hắn phạm bệnh điên lúc vậy mà đi tới Ô Gia Lâu Đài. Người nơi này đây này. Ngân Tuyết hỏi, lắc đầu, Ô Hoàn Nương lại nức nở nói. Mẹ ta kể Ô Gia Lâu Đài nam nhân đều bị giết, thi thể đều không có còn lại, các nàng đều là tại đệ nhất tà thần, khôi phục lý trí lúc may mắn không có bị giết chết. Nghe được này, Huyết Thiên Quân đã có thể nghĩ ra ngay lúc đó chàng diện, đệ nhất tà thần bệnh điên tái phát, xuống núi đi tới cái này Ô Gia Lâu Đài, lập tức đổ sát Ô Gia Lâu Đài bên trong đích người, chắc là giết rất nhiều, cũng nên cái này trong đại viện các nữ nhân mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn khôi phục lý trí, cho nên bọn họ mới có thể may mắn còn sống sót. Hoàn mẹ, đừng thương tâm, chuyện đã như vậy, ngươi khóc cũng vô dụng. Tiêu Lân Nhi ở bên khuyên nhủ, Ô Hoàn Nương trầm giọng nói, thù này ta nhất định phải báo. Nhìn xem nàng giữ tợn gương mặt, Ngân Tuyết nhẹ nói. Hoàn mẹ, có phu quân tại, thù này ngược lại không cần ngươi ra tay, hiện tại muốn làm, chính là muốn làm cho các nàng đều có thể khôi phục lại, chắc hẳn các nàng kinh hãi quá độ, từng cái đều đã xuất hiện ánh mắt ngốc trệ, A Tuyết tỷ làm sao biết. Ô Hoàn Nương biết vậy nên kinh dị, Ngân Tuyết cũng không tiến đại viện A Hát. Ngân Tuyết không có trả lời, nàng cũng sẽ không nói ra chính mình là man hoang ma thần sự tình, mà việc này Ô Hoàn Nương hiện tại vẫn không thể biết rõ, cho dù nàng đã biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuyết Nhi, người ở bên trong tựu giao cho ngươi rồi, phải tất yếu làm cho các nàng đều khôi phục lý trí. Huyết Thiên Quân lên tiếng nói, lúc này Ngân Tuyết đi vào đại viện, Ô Hoàn Nương cũng đi vào theo. Tiêu Lân Nhi cảm thán nói, Tuyết Nhi sẽ y thuật vừa vặn có thể ngăn chặn các nàng đáy lòng sợ hãi. Khách chương.